Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144, Kiếm Thánh Tử. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nói U Nhược lạnh lùng nói, ngươi không biết chính là, phàm là tu luyện qua, Minh Nguyệt Phi Hoàng, người, bất luận nam nữ, đều chỉ có thể sinh nữ nhi, ít có thể xảy ra con. Nàng vỗ vỗ Tề Phi tay, làm hắn đình chỉ vuốt ve, sau đó nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó đỡ đẻ người là ai à? Vâng. Là núi xanh thẳm am làm âm sư thái. Bạch gió tây chợt tỉnh ngộ, các ngươi. Các ngươi rớt bao. Cái này tao ni. Cô, nàng cũng là các ngươi người. Nói U Nhược nói, làm âm sư thái tuy rằng không phải là khôn quốc người, bất quá nàng làm người từ bi, không quen nhìn các ngươi giết hại nữ nhân cầm thú hành vi, cho nên cùng ta rất có giao tình. Ta liền thỉnh nàng đến đỡ đẻ, khi đó ngươi vừa vặn không ở nhà, sinh hạ nữ nhi về sau, nàng nhân cơ hội đem trẻ con đổi. Ta làm như vậy, vì hôm nay, vì không cho nữ nhi của ta cuốn vào tiến đến, ngươi nói ta có phải hay không thực thông minh? Tiện nhân! Bạch gió tây nổi giận mắng, nữ nhi của chúng ta tại nơi nào? Có phải hay không tại núi xanh thẳm am? Nàng tên gọi là gì? Nói U Nhược trong nháy mắt cười lạnh nói, ngươi yên tâm. Nữ nhi của chúng ta đã lớn lên, bộ dạng rất xinh đẹp, đến lúc đó ta sẽ nhường nàng quỳ gối tại Tề Phi trước mặt hầu hạ hắn, để báo đáp ngươi mấy năm nay đối với ta chiếu cố. Lời nói này đến hơn nửa tàn nhẫn. Bạch gió tây nghe xong cơ hồ muốn hộc máu mà chết, hắn không thể tưởng được nói U Nhược đối với chính mình thống hận đến tận đây, vì trả thù chính mình, thậm chí không tiếc tổn thương con gái của mình. Hắn lúc này đối với Tề Phi càng là tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Cái này tinh trùng lên não chẳng những tại khinh bạc chính mình âu yếm nữ nhân, tương lai còn cực có khả năng dâm nhục con gái của mình. Nghĩ vậy, hắn cũng không nhịn được nữa, trống to một tiếng, nói, tiện nhân. Ta muốn giết các ngươi. Chết đã đến nơi còn tại mạnh miệng. Tề Phi cùng nói U Nhược đều cho là hắn muốn phải liều mạng rồi, liền vội vàng rớt ra tư thế, chuẩn bị đưa hắn quy thiên. Tuy rằng Bạch Gió Tây bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu là thiên vị cường giả. Bọn hắn cũng không dám khinh thường. Ngay tại lúc này, Bạch Gió Tây bỗng nhiên một cái xoay người, mạnh mẽ triều bên cạnh vách núi nhảy xuống vực thời điểm trong miệng còn tại hô to, ta tình nguyện tự sát cũng không có khả năng tiện nghi các ngươi. Ta cho dù là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tề Phi cùng nói U Nhược liền vội vàng xông lên trước, chỉ thấy trăm trượng vách núi phía dưới, Bạch Gió Tây thân thể rất nhanh rơi xuống, đảo mắt liền nhìn không thấy. Cũng không biết có hay không ngã chết. Lúc này Phong gặp Tình Hòa Phương Hoa tiên lĩnh lấy ngũ tiên giáo môn nhân đi đến, các nàng vừa rồi thanh lý rất ngạo kiếm sơn trang người, bởi vậy thông thả đến chậm. Nhìn thấy Bạch Gió Tây nhảy xuống vực, Phong gặp Tình vội hỏi, đường vòng đi xuống tìm, phải nhìn thấy thi thể của hắn. Tề Phi cũng hiểu được hẳn là tận mắt nhìn thấy Bạch Gió Tây thi thể mới được, nhưng hắn là từng có hai lần rơi nhai bất tử trải qua. Vạn nhất Bạch Gió Tây cũng có như vậy kỳ tích. Đó cũng không là chuyện gì tốt, hậu hoạn vô cùng. Bạch Gió Tây rơi nhai xác thực không chết. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đáy vực thời điểm một đạo bóng trắng theo bên cạnh lượt đến, khiến cho cái xảo kình, đem hắn cả người sao ở trong tay, sau đó nhảy mấy cái vững vàng rơi xuống đất. Phụ thân đại nhân. Thanh niên áo trắng hô. Bạch Gió Tây nghe thấy cái này âm thanh, dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là Ngu Sao mà không phàm, hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình không chết. Bất quá cách cái chết cũng không xa, hắn hiện tại thương thế, như nếu không cứu trị, nhưng mà hoàn toàn không cứu. Mau, mau tìm cái địa phương an toàn. Khụ khụ. Bạch Gió Tây lau khóe miệng máu tươi, hắn trên người Bạch Y sớm bị vết máu sở nhuộm đỏ, nơi nào còn có nửa điểm võ học tông sư phong độ. Ngu Sao mà không phàm đem Bạch Gió Tây lưng tại lưng phía trên, tại đáy vực chạy nhanh chỉ chốc lát, đi ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy bên cạnh có một sơn động. Liền vội vàng đi vào, đem hắn thả xuống, còn sinh một cây đuốc. Nhìn trọng thương đe dọa Bạch Gió Tây, Ngu Sao mà không phàm gương mặt tàm thẹn địa đạo, phụ thân đại nhân, phía trước ta nhìn thấy Phong Giao đến đây, liền trước tiên chạy, ta không dám ra. Thực xin lỗi, ta không loại. Thỉnh phụ thân đại nhân tha thứ. Bạch Gió Tây xếp bằng ngồi dưới đất, miễn cưỡng điều động bên trong thân thể còn sót lại chân khí, trong miệng nói, bây giờ nói những cái này có ích lợi gì. Chờ ta dưỡng hảo thương, sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách, hôm nay sỉ nhục, ta nhất định tìm hắn nhóm đòi lại đến. nhìn hành động gian nan Bạch Gió Tây, Ngu Sao mà không phàm bỗng nhiên nói, phụ thân đại nhân, ta cảm giác Tề Phi bọn hắn khẳng định truy đến, lấy ta hiện tại võ công, rất khó cùng bọn hắn đánh bừa, nếu không. Phụ thân đại nhân đem Từ Hàng Thật Kinh truyền thụ cho ta, như vậy ta mới có thể hộ ngươi chu toàn. Bạch Gió Tây vừa nghe, nhạy bén nhìn về phía hắn, bọn hắn tính là truy đến, cũng cần một chút thời gian, ít nhất cũng phải hơn nửa canh giờ, đến lúc đó vi phụ dĩ nhiên là có chạy trốn năng lực. Về phần Từ Hàng Thật Kinh, về sau ta tự nhiên truyền thụ cho ngươi, bất quá không phải là hiện tại. Ngu Sao mà không phàm lắc lắc đầu, nói, không, kính xin phụ thân đại nhân hiện tại liền truyền thụ cho ta, nếu không. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Gió Tây sắc mặt trầm xuống. Ngu Sao mà không phàm cười lạnh nói, chớ giả bộ, Bạch Gió Tây, ngươi và Tề Phi, nói U Nhược tại nhai một bên đối thoại, ta đều tại dưới cửa núi nghe thấy được, ta căn bản cũng không là con trai của các ngươi. Bạch Gió Tây mí mắt nhấc nhảy, giận dữ nói, ta đây cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi áo cơm không lo, còn truyền võ công của ngươi, vất vả bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Ngu Sao mà không phàm âm hiểm cười nói, phụ thân đại nhân, đây đều là ngươi dạy, ngươi từ nhỏ sẽ dạy ta, làm nhân nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, hám lợi, nếu không nhất định chịu thiệt, sẽ bị người khác thải tại dưới lòng bàn chân. Chỉ có huyết thống chí thân mới đáng tin, đáng tiếc ngươi chẳng phải là máu của ta duyên chí thân, cho nên. Ngươi tên súc sinh này, nghịch tử, phản cốt tể. Bạch Gió Tây bị hắn lời này tức giận đến cả người phát run, hắn thật là không có nghĩ đến, bây giờ Hổ Lạc đồng bằng, liền chính mình tự tay nuôi lớn con đều phải khi dễ chính mình. Ngu Sao mà không phàm lãnh cười lên, đừng nói khó nghe như vậy, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tóm lại, hôm nay ta hộ ngươi chu toàn, ngươi đem Từ Hàng Thật Kinh truyền cho ta, ngày sau ta báo thù cho ngươi, nếu không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Bị tức được cả người phát run, Bạch Gió Tây hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới mở, nói, tốt, ta truyền võ công của ngươi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Trừ bỏ hộ ta chu toàn ở ngoài, ngươi còn muốn thứ nhất thời dùng bồ câu đưa tin đến Bán Nguyệt Quan, thông tri Kiền Hoàng, Phong Giao lúc này không ở Bán Nguyệt Quan, làm hắn nhanh chóng tấn công, nếu không thác thất lương cơ, toàn bộ đều trễ. Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Bạch Gió Tây cười lạnh nói, ngươi phải hiểu rõ, địch nhân của ngươi là Tề Phi, cũng là Phong Giao, nếu như đại can ngã, thiên hạ vốn không có ngươi chỗ dung thân rồi, ngươi cũng muốn chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Ngu Sao mà không phàm vừa nghe cảm thấy có đạo lý, liền nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bạch Gió Tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu niệm tụng kinh văn, đem Từ Hàng Thật Kinh, Phật Quang Phổ Chiếu, tâm pháp truyền thụ cho hắn. Ngu Sao mà không phàm gằn từng tiếng ghi nhớ, chiếu vào tâm pháp vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy cả người thư thái, ấm áp, trong lòng biết đây là chính tông, Từ Hàng Thật Kinh, Bạch Gió Tây cũng không có lừa chính mình, lập tức mừng rỡ. Học xong Từ Hàng Thật Kinh, thật Ngu Sao mà không phàm đầy mặt hồng quang, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng, đứng dậy nói, nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân thành toàn. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thông tri Vương Thiên Long, về phần ngươi nha. Bạch Gió Tây vội hỏi, ngươi nói hộ ta chu toàn, ngươi không muốn nuốt lời. Ngu Sao mà không phàm mỉm cười, nhìn chằm chằm Bạch Gió Tây nói, phụ thân đại nhân, Tề Phi bọn hắn nhất định đầy khắp núi đồi truy sát ngươi. Ta căn bản không bảo vệ được ngươi, nếu như mang lên ngươi, ta cũng xong rồi, cho nên rất xin lỗi, ta không thể mang ngươi đi. Hơn nữa, ta hôm nay như thế đối với ngươi, một khi ngươi ngày sau khôi phục, thứ nhất tìm chỉ sợ sẽ là ta. Cho nên, ha ha, đi chết đi. Nói xong, hắn rút ra eo hông trường kiếm, kiếm quang chợt lóe, phốc xích một tiếng, trường kiếm nhập vào Bạch Gió Tây ngực. Ách! Ngươi! Ngươi cái này nghịch tử. Bạch Gió Tây nhìn bộ ngực mình trường kiếm, hắn lại một lần nữa kiến thức chân chính nhân tính, hôm nay hắn đang thấy được nhân tính, là hắn vài thập niên đến nhiều nhất, khắc sâu nhất, cũng là đem hắn chôn vùi khúc nhạc dạo. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại nơi nào tị được mở Ngu Sao mà không phàm ám sát. Giờ này khắc này, Bạch Gió Tây là hối tiếc không kịp. Hắn hối hận cùng đại can triều đình người tách ra đi, hối hận cùng Tống Quan lão bà cùng đêm xuân làm chậm trễ thời gian, hối hận cùng Ngũ Tiên giáo người dây dưa không ngừng, hối hận tại Phong Giao giết đến thời điểm không có chạy trốn. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, kiếp này không có lần thứ hai cơ hội. Ngu sao mà không phàm đem đâm vào Bạch Gió Tây ngực trường kiếm quấy vài cái, Bạch Gió Tây cả người giật giật, trong miệng không ngừng phun huyết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy lửa giận, thẳng đến bên trong mắt thần thái ảm đạm, hoàn toàn không có động tĩnh. Ngu sao mà không phàm thấy hắn đã không hô hấp, rút ra trường kiếm, máu tươi từ thân kiếm không ngừng nhỏ giọt rơi, sơn động nội tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Ngu sao mà không phàm thu hồi trường kiếm, rất nhanh rời đi sơn động, triều xa xa chạy như bay. Sau một lát, Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người đi đến sơn cốc, tại đáy vực không tìm được Bạch Gió Tây, lại đang phụ cận tìm rất lâu, cuối cùng sờ soạn đến sơn động bên trong, nhìn thấy Bạch Gió Tây nhuốm máu xác chết. Tề Phi tiến lên tra xét một phen, nói, chết. Sẽ là ai làm? Phương Hoa Tiên kỳ quái nhìn nhìn xung quanh. Nói U Nhược nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang người đều đã chết sạch, trừ bỏ một người thủy chung không có lộ diện ở ngoài. Là ngu sao mà không phàm. Phong Gặp Tình nói. Phương Hoa Tiên kinh ngạc nói, tiểu tử này thế nhưng giết cha. Nói U Nhược lập tức suy đoán nói, hắn nhất định là nghe lén chúng ta nói chuyện, người này từ nhỏ liền tính tình quai lệ, ích kỷ tàn nhẫn, hắn hẳn là theo Bạch Gió Tây trên người được đến, từ hàng thật kinh, sau đó giết người diệt khẩu, về sau sợ sẽ là dốc sức địch. Tề Phi lập tức nói, ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, hắn nếu là dám tới tìm chúng ta phiền toái, ta nhất định đánh cho hắn thí lăn nước tiểu. Lưu. Phương Hoa Tiên nói, mặc kệ như thế nào, ít nhất Bạch Gió Tây chết rồi, đây là một việc thiên đại hảo sự, bây giờ chỉ còn lại Đại Can triều đình rồi, chúng ta phải mau chóng chạy về Bán Nguyệt Quan, cùng bệ hạ các nàng cùng một chỗ, đem Vương Thiên Long bọn người đuổi tận giết tuyệt. Lúc này lấy đại cục làm trọng, tất cả mọi người không có dị nghị, trở lại Phong Châu Thành, hơi chút chỉnh đốn một phen, dùng qua cơm trưa sau đó, trực tiếp quay đầu, một đường triều Khôn Quốc đi qua. Bán Nguyệt Quan. Mấy ngày nay Vương Hồng Vũ thường thường liền sẽ đến ca cô tường cao phía dưới, trào phúng cùng nhục nhã một phen, bởi vì mỗi lần Khôn Quốc người cũng chỉ là chửi, cũng không ra, cũng không có ý động thủ, thế cho nên Vương Hồng Vũ càng thêm hưng phấn, lá gan cũng tráng, cơ hồ đem toàn bộ Khôn Quốc người đều mắng một lần, một ngụm một cái Ái Phi Phong Giao, tiểu thiếp Phong Gặp Tình, giống như đã mộng đẹp thành thật. Trưa hôm nay, Vương Hồng Vũ lĩnh lấy Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái người, lại đang quan khẩu giễu cợt một phen, sau đó tính toán hồi doanh địa nội. Nên diện lại gặp được Ngụy Đông Tường, Ngụy Đông Tường nói, điện hạ, ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Có ý tứ gì? Vương Hồng Vũ khẽ nhíu mày, hắn mới nhục nhã Hoàng Khôn Quốc những cao thủ, tâm tình thư sướng vô cùng, thế nào đến cái gì không đúng? Ngụy Đông Tường lại nói, điện hạ, Ngạo Kiếm Sơn Trang người đến bây giờ còn chưa có đến, không biết có phải hay không trên đường xảy ra điều gì đường rẽ. Theo lý thuyết hẳn là tại hôm nay buổi sáng liền đến. Tính là bọn hắn không tới, cũng nên có dùng bồ câu đưa tin, Ngạo Kiếm Sơn Trang bên kia vốn là mỗi ngày đều sẽ có 3 lượt dùng bồ câu đưa tin đưa đến, nhưng hôm nay dùng bồ câu đưa tin, nhưng thủy chung không tới, chúng ta thả ra ngoài bồ câu cũng yểu vô âm tính, tình huống không tốt a. Vương Hồng Vũ vừa nghe, lông mày nhíu một cái, có thể xảy ra chuyện gì? Đương thời trừ bỏ Phụ Hoàng Hòa Phong Giao ở ngoài, ai có thể cùng Kiếm Thánh địch nổi? Phụ Hoàng tất nhiên là không có khả năng, Phong Giao tại Bán Nguyệt Quan cũng không có khả năng, đúng rồi, ta ngược lại không có nhìn thấy Tề Phi cái kia tinh trùng lên não, hay là hắn đột phá đến thiên vị cảnh giới, Thanh Kiếm Thánh ngăn đón xuống. Nếu là thiên vị cảnh giới có dễ dàng như vậy đột phá, bổn điện hạ sớm đã đột phá. Ngụy Đông Tường nghĩ nghĩ, nói, nhưng là điện hạ, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Phong Giao trừ bỏ ngày đầu tiên xuất thủ qua ở ngoài, sau vài ngày căn bản không có ra tay, thậm chí Khôn Quốc cao thủ cũng không muốn đi ra cùng chúng ta đánh. Vương Hồng Vũ nói, thì tính sao? Thuyết minh nàng e ngại Phụ Hoàng. Ngụy Đông Tường lại lắc đầu nói, không đúng, ta hoài nghi nàng căn bản cũng không tại Bán Nguyệt Quan. Nói hưu nói vượng, bổn điện hạ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng tại trên tường chuyển động, làm sao có khả năng không ở nơi này? Điện hạ. Ngụy Đông Tường có chút kích động nói, ngươi có phát hiện hay không, mặc dù có một cái mặt lấy Hòa Phong Giao giống nhau như đúc quần áo người mỗi ngày đều xảy ra đến chuyển động, có thể là chúng ta căn bản thấy không rõ nàng khuôn mặt, cũng không có thấy nàng xuất thủ qua. Ngươi là nói. Vương Hồng Vũ vừa nghe, cũng biến sắc, hắn tuy rằng nhất thời đắc ý vênh váo, lại không phải người ngu, trải qua Ngụy Đông Tường chỉ điểm, lập tức liền minh bạch mấu chốt của vấn đề chỗ. Ngụy Đông Cường ngữ khí gấp rút nói, Phong Giao Cực có khả năng sớm rời đi này bên trong, đi chặn giết kiếm thánh, cái kia cùng nàng trang điểm giống nhau người, hơn phân nửa là cái giả. Nghe thế thời điểm Vương Hồng Vũ sớm tâm chìm đáy cốc, nhấc chân liền triêu đại doanh đi đến, vừa nói, các ngươi đi trước quan khẩu dẫn chiến, ta đi thông tri phụ hoàng. Vâng. Ngụy Đông Cường lập tức lĩnh nhân đi tới quan khẩu. Vương Hồng Vũ đi đến đại trướng bên trong, nhìn thấy Vương Thiên Long đang cùng Thích Nghe Cầm đánh đàn nghe hát, không khỏi nóng nảy, phụ hoàng, xảy ra chuyện lớn. Người thành đại sự, nhu vững như đại nhạc, cấp bách cấp gáp vội vàng giống bộ dạng gì. Vương Thiên Long có chút không vui nhìn hắn. Vương Hồng Vũ liền vội vàng đem mình và Ngụy Đông Tường phân tích nói một lần, Vương Thiên Long nhất nghe, biến sắc, bất quá cũng không hoảng hốt, chính là đứng dậy nói, đổ cũng không phải là không loại này có khả năng, a. Các ngươi hãy theo ta cùng đi nhìn Phong Giao tại không ở nơi này bên trong. Hắn mấy ngày nay cùng Thích Nghe Cầm tại cùng một chỗ hàng đêm sơn ca, tại trong ôn nhu hương có chút vui đến quên cả trời đất, cơ hồ công liên tiếp đánh khôn quốc sự tình đều để tại một bên. Bây giờ nghe được Vương Hồng Vũ lời nói, biết tình huống có chút không tốt, liền vội vàng mặt chỉnh tề. Thích Nghe Cầm tại một bên nói, bệ hạ đừng cấp bách, lấy việc phải từ từ. Vương Thiên Long vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai, nói, ái phi tại nơi này chờ một chút một lát, ta đi một chút liền đến. Lĩnh lấy đám người liền ra đại trướng, Triệu Bán Nguyệt quan khẩu đi qua. Lúc này, Ngụy Đông Cường đang tại ca cô khiêu khích, Bách Hoa Cung, Thính Vũ Lâu người tại Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương dẫn dắt phía dưới, tại tường cao phía trên tay cầm vũ khí, liên tục không ngừng chửi. Kỷ Thu Quân, ngươi này tiện nhân, có bản lĩnh xuống cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngụy Đông Cường, ngươi cái này hoạn tặc, trước tiên đem ngươi tiểu kê kê đón về lại đến nói chuyện với ta. Phong Giao có hay không, ta muốn khiêu chiến nàng. Chính mắng nhau thời điểm, Vương Thiên Long đã lĩnh lấy một đám cao thủ hùng hổ mà đến, hắn trưởng tiếng hô, Phong Giao, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh chấn động bát phương, truyền khắp xung quanh mỗi một cái xó xỉnh. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều thầm nghĩ không tốt, đối phương hẳn là phát hiện đầu mối gì. Xác thực, lúc này Phong Giao cũng không ở nơi này, từ lúc mấy ngày trước rời đi. Nàng làm Diêu Ấu Vi mặc lên chính mình tím bầm phượng bào, đeo lên tím bầm mũ phượng, giả trang chính mình, ngẫu nhiên đi ra đi dạo, làm đại ca người lầm cho là nàng còn ở lại chỗ này tọa trấn. Như vậy vừa đến, bọn hắn cũng không dám dễ dàng tấn công. Cử động lần này thập phần mạo hiểm, một khi Vương Thiên Long phát hiện Phong Giao không ở nơi này, chắc chắn sẽ thứ nhất thời phát khởi thế công, lấy Vũ Du Dương cùng cố dẫn chương bọn người, nhất định là ngăn không được đại can triều đình thế công rồi. Dù sao, đối phương có một cái thiên vị cường giả. Nhưng là, này nhưng cũng là duy nhất một cái có thể lấy thắng phương pháp, cái này hiểm phải mạo. Phong Giao khi biết Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên bọn người đi chặn lại Bạch Gió Tây thời điểm cẩn thận nghĩ tới, chỉ có phương pháp này mới có thể đem khí thế hung hung đại can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang đánh bại, bởi vậy không chút do dự đã quyết định. Vương Thiên Long nhất đến, Diêu Ấu Vi chỉ biết rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Nàng lập tức lĩnh lấy một đám cao thủ đi tới phía trên tường cao, nhìn cửa ải trước Vương Thiên Long bọn người, không nói một lời. Lê Tuệ Ngữ lạnh giọng uống. Nói, Vương Thiên Long, ngươi cái này vô sĩ cẩu tặc, tại nơi này quỷ gào gì? Vương Thiên Long quét Lê Tuệ Ngữ liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía nàng bên cạnh người mặc tím bầm phượng bào, đầu đội tím bầm mũ phượng nữ nhân, chỉ thấy mặt nàng có màu tím khăn che mặt che lấp, thấy không rõ bộ dạng. Phía trước hắn còn không chú ý, hiện tại cẩn thận hơi đánh giá, chợt phát hiện vóc người của nàng so với Phong Giao quả nhiên có chút khác biệt, bộ ngực không như vậy cổ, mông cũng không như vậy kiều, tuy rằng trước mắt nữ nhân dáng người cũng xa siêu bình thường nữ nhân, khả Phong Giao dáng người là rất khó có nữ nhân bằng được, trước mắt nữ nhân rõ ràng không sánh được. Thậm chí, liền thân cao cũng có chỗ không bằng, trước đây không nhìn ra đến, là bởi vì đối phương đứng ở trên tường cao. Vương Thiên Long đám người ở phía dưới nhìn lên, không dễ dàng chú ý tới đối phương thân cao, nhưng Vương Thiên Long hiện tại cẩn thận hơi đánh giá, lại phát hiện vấn đề này. Hắn quát lớn, ngươi không phải là Phong Giao, ngươi là ai? Diêu Ấu Vi đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Thẩm Hương Hương bỗng nhiên cười nói, Kiền Hoàng bệ hạ, các ngươi năm đó làm qua chuyện tốt, ngươi đều còn nhớ rõ sao? Vương Thiên Long hừ lạnh nói, đừng vội nói hưu nói vượng, ta đã làm gì chuyện tốt? Thẩm Hương Hương nói, năm đó chúng ta vợ chồng cho ngươi đổi mới trần trang sự tình, ngươi đều đã quên. Nói bậy. Vương Thiên Long nghe vậy biến sắc, cái này dèm pha hắn tự nhiên là không muốn thừa nhận. Thẩm Hương Hương cười lạnh nói, năm đó các ngươi bắt đi Nguyên Dương thôn người, lợi dụng chúng ta vợ chồng y thuật, đem hắn nhóm trên người Long căn đổi đến các ngươi trên thân thể của mình, ha ha. Chuyện này mặc dù không có tại trong giang hồ thịnh truyền, nhưng vẫn có không ít người biết, trừ ngươi ra Vương Thiên Long ở ngoài, Bạch Gió Tây, Huyền Thiên Đạo Nhân, Không Minh Thiền Sư, Yêu Đêm. Bọn hắn đều tìm chúng ta vợ chồng đổi quá trần căn. Hỗn trướng. Không muốn vũ nhục bản tự đã qua đời phương trượng. Đại thiện tự tăng nhân vừa nghe liền giận. Thiếu Nhạc phái người cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Thiếu Nhạc Thất Thật một trong Trương Chấn Ác giận dữ nói, Thẩm Hương Hương, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Thẩm Hương Hương nói, việc này thiên chân vạn xác. Ta như nói dối, trời tru đất diệt. Nếu không tin, ngươi hỏi một chút Vương Thiên Long, hắn có dám ngay trước mặt của mọi người phát thề. Nga, Ngụy Đông Tường cũng là cảm kích người, chỉ tiếc lúc ấy chưa kịp ba Ngụy Công Công đem trần căn tiếp tục đi lên, không biết Ngụy Công Công phải chăng cảm thấy tiếc nuối. Ngươi chứa máu phun nhân. Ngụy Đông Tường tay niết lan hoa chỉ, sắc nhọn giọng âm thanh cũng không nhỏ. Thẩm Hương Hương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư là Đại Can triều đình giết chết, ngươi hỏi một chút Vương Thiên Long có dám hay không phát thề làm sáng tỏ. Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự người nghe xong đều biến sắc, Trương Chấn Ác nhìn về phía Vương Thiên Long, nói, không biết Kiền Hoàng bệ hạ phải chăng cần phải phát thề làm sáng tỏ một chút. Vương Thiên Long nộ nói, ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn đây rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, nàng nói ngươi cũng tin. Này! Đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái người vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, liền lại đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Hương Hương bọn người. Nghe truyện tại audiotruyen21.com